Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Vô Tâm soạt công đức tăng mạnh nhất. Từ khi bỏ thêm Tôn Ngộ Không làm bạn tốt phía sau, trước sau kiến thức hắn ba cái phiên bản trạng thái. Bắt đầu, dễ nói chuyện ngốc manh ấm bản. Trung gian, không phối hợp phẫn nộ ngạo kiều bản. Cùng với hôm nay, khó bắt mò bình thản bình thường bản. Nhưng mà bất luận là cái nào phiên bản Ngộ Không, hắn trải qua cố sự đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Thế giới của hắn chính là mình quen thuộc Tây Du thế giới. Phương Thốn Sơn học nghệ, Mỹ Hầu Vương trở về tinh tướng, Sông Long Cung lấy kim cô bổng, vào địa phủ sửa chữa sinh tử bộ, bị Chiêu An làm bật mã ôn, hết hạn cho tới bây giờ. Quách Đại Lộ có thể nói đối với Tôn Ngộ Không mỗi cái trải qua đều rõ như lòng bàn tay. Bao quát hắn đón lấy nhận thầu bàn đào vườn cùng đại náo thiên cung. Nhưng mà Quách Đại Lộ vạn vạn không nghĩ tới, Tử Hà tiên tử lại đột nhiên loạn nhập đi vào. Tuy rằng từ Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh đến tiếp quản bàn đào vườn khoảng thời gian này, bên trong nguyên tắc chỉ là một đoạn mang quá, cũng không có cụ thể vạch ra hắn đều làm cái nào một số chuyện. Nhưng vô luận như thế nào hắn không nên vào lúc này gặp phải Tử Hà tiên tử a. Tây Du thế giới trở nên mạnh miệng Tây Du thế giới. Đây cũng quá tan vỡ. Quách Đại Lộ bỏ ra một hồi lâu mới bình phục lại. Đáp lời, Tử Hà tiên tử, nàng có cầm một cái tử thanh bảo kiếm sao? Có tiến vào tâm linh của ngươi thế giới sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ đối với liên quan với Tử Hà đề tài cảm thấy rất hứng thú. Rất mau trở lại nói, cái gì tử thanh bảo kiếm? Vì sao phải tiến vào tâm linh của ta thế giới? Chúng ta chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu mà thôi. Quách Đại Lộ, cái kia Ngộ Không ngươi có hỏi lai lịch của nàng sao? Nếu như nàng là Như Lai Phật Tổ Bắc Đèn, vậy này việc vui liền lớn. Tôn Ngộ Không, nàng nói mình là Quan Âm Bồ Tát trong ao sen một cái cá thanh ngư. Bởi vì cả ngày di chuyển đầu nghe Bồ Tát giảng kinh, từ từ tu luyện thành tinh, sau đó lại theo Bồ Tát đi đến Linh Sơn, nghe xong mấy trận Phật Tổ giảng pháp, rốt cục ngộ được đại đạo. Quách Đại Lộ thầm nói, nói như vậy, này Tử Hà không phải đối phương Tử Hà, hai người chỉ là trùng tên. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ mặc dù vẫn cảm giác nơi nào không đúng, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể tiếp thu. Đáp lời, thì ra là như vậy. Chẳng trách Ngộ Không hôm nay tâm tình không rõ dập dờn, hứng thú nói chuyện cũng rất đậm. Hóa ra là tình cờ gặp rất tiệt tiên tử. Thật giống để chứng minh điểm này. Ngộ Không sau đó lại về. Người trước hỏi cảnh giới tu hành vấn đề. Lão Tôn cùng mấy vị anh em kết nghĩa hỏi thăm một chút. Nói là thành tiên trước có tu sĩ. Người thật, tông sư cùng đại thánh chi phần. Mỗi một phần lại có tầng 12. Đủ loại nhỏ vụn rườm rà. Lão Tôn vẫn chưa hỏi kỹ. Ngày khác ngươi gặp phải bọn họ mấy vị, lại khác được thỉnh giáo đi. Quách Đại Lộ nhìn cái này trả lời, trong lòng lại nổi lên nói thầm. Ngộ Không mấy vị kia anh em kết nghĩa, ngoại trừ Ngưu Ma Vương, mấy vị khác căn bản không lộ mấy lần mặt. Căn bản không biết cái gì lai lịch. Làm sao thỉnh giáo? Lời tuy như vậy, nếu Ngộ Không nói như vậy, vậy thì biểu thị Ngộ Không kỳ thực biết chỗ ở của bọn hắn. Hay là sau đó thật sự có gặp lại ngay cũng khó nói. Được rồi, làm phiền Ngộ Không, Quách Đại Lộ đáp lời. Hai người trò chuyện đến đó hiểu ngầm kết thúc. Ngộ Không hạ tuyến, Quách Đại Lộ cũng phải chuẩn bị đăng ký. 8:10, Quách Đại Lộ lên máy bay, ở chỗ ngồi của mình sau khi ngồi xuống. Hắn chuẩn bị đem thần hành thuật thông hiểu đạo lý, triệt để lĩnh ngộ, tuy rằng Quách Đại Lộ ở học Mặc Gia Kiếm thời gian, cũng tu luyện như quỷ mị, hướng lùi như thần thân pháp, nhưng này loại thân pháp chỉ giới hạn ở phạm vi nhỏ sân hành lang vũ trong đó. Nếu bàn về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, ngày đi ngàn dặm, còn phải xem lớn thần hành thuật, Quách Đại Lộ click sử dụng thần hành thuật hồng bao. Một đạo quang ảnh chui vào mi tâm. Hắn nhắm mắt dựa vào ghế, tinh tế lĩnh ngộ lĩnh hội. Không biết qua bao lâu, bên tai nghe có người đang gọi mình. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống gì? Quách Đại Lộ mở mắt ra, thấy là nữ tiếp viên hàng không ở phân phát đồ uống. Hắn đang chuẩn bị điểm một chén sữa bò. Đột nhiên nhìn thấy vị kia nữ tiếp viên hàng không trên đỉnh đầu lượn lờ một đoàn hắc khí. Chuyển đầu nhìn những người khác, phát hiện bất luận là không thừa vẫn là lữ khách, đỉnh đầu đều tụ tập một đoàn không rõ mây đen. Chẳng lẽ là lần này chuyến bay muốn gặp sự cố? Quách Đại Lộ bất động thanh sắc muốn chén sữa bò. Sau đó âm thầm bắt ngón tay tính toán. Máy bay bản thân không thành vấn đề. Khí trời không thành vấn đề. Tài xế không thành vấn đề. Hành khách cũng không thành vấn đề. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Âm thầm tính toán cái kia ngoài ý liệu nhân tố đến cùng đến từ nơi nào. Một con hai cánh buông xuống vân. Ngạo bay liệng bầu trời mênh mông, chim lớn bóng đen xuất hiện ở đầu óc bên trong. Vì lẽ đó là cùng chim lớn chạm vào nhau sao? Quách Đại Lộ hơi chút trầm ngâm. Cấp tốc lấy ra A4 giấy cùng màu đen bút lông. Tôn Ngộ Không nói tới không có sai. Hắn ở âm dương gia trong thế giới đích thật là thu được thu hoạch lớn nhất. Trận pháp, phù pháp, xem sao, xem khí. Cái kia chút kinh thế hãi tục bản lĩnh thật giống trời sinh liền thuộc về mình tựa như. Liền giống với mặt đối với Tạ Đại Tráng, Dương Trù cùng Nguyệt Kính ba người thời gian. Nếu như không bày trận nhốt lại bọn họ, hay là cũng có thể thủ thắng. Nhưng tất nhiên thắng không dễ dàng. Thậm chí có thể sẽ là một hồi thắng thảm. Hơn nữa, rất khó làm được một trận mang đi. Nhưng khi hắn đem bọn họ ba dẫn vào quỷ thần thịnh yến bên trong phía sau, sự tình nhất thời trở nên đơn giản hơn nhiều. Quả thực có thể nói là mặc hắn bài bố. Tám tấm bản đầy đủ giấy trắng hắc tuyến A4 lá bùa rất nhanh thành hình. Quách Đại Lộ đang chuẩn bị đem lá bùa hướng về tám cái phương hướng tung. Một trận bất ngờ không kịp đề phòng va chạm đột nhiên phát sinh. Ầm ầm, thân máy bay xảy ra kinh khủng rung bần bật. Đang làm việc không thừa nhất thời ngã trái ngã phải. Có mấy người trực tiếp ngã xuống đất, tiếng kêu sợ hãi tùy theo bạo phát. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải là gặp phải chảy loạn? Ngoặc kép, chấn động, lay động còn đang kéo dài. Bên trong buồng phi cơ bắt đầu rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Không thừa nhóm trực tiếp kết cục, lớn tiếng động viên mọi người, nhắc nhở mọi người thắt chặt dây an toàn. Ta là cơ trưởng, chấm ngoặc kép. Thời gian này một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Xin mọi người chuẩn bị khẩn cấp va chạm tư thế. Cái gì? Tiếng kêu sợ hãi bên trong đã xen lẫn tiếng khóc. Không thừa nhóm nhẫn nhịn sợ hãi trong lòng. Cùng kêu lên nhắc nhở nói. Đẩy ghế tựa. Khom lưng. Cúi đầu. Đẩy ghế tựa. Khom lưng. Cúi đầu. Đẩy ghế tựa. Khom lưng. Cúi đầu. Ngoặc kép. Các hành khách nghe theo. Thế nhưng tiếng khóc tuyệt vọng không kìm nén được. Bắt đầu lan tràn. Quách Đại Lộ cởi đai an toàn đứng lên. Cầm trong tay A4 lá bùa vứt ra ngoài. Đồng thời đem giác quan thứ 6 tăng lên đến trạng thái đỉnh cao nhất. Bất cứ lúc nào bắt giữ tất cả tin tức hữu dụng. Vừa thật giống đụng phải một chiếc cây cỏ máy bay. Chấm ngoặc kép. Máy bay bên ngoài mơ hồ truyền đến một thanh âm. Một bầy cỏ dại run rế thôi. Không cần quản bọn họ. Một đạo lạnh lẽo thanh âm ngạo nghễ sau đó tiếp nói. Trên không bên trong, một con to lớn bằng điểu thồ một cái huyền y người trẻ tuổi hướng phía nam bay đi. Quách Đại Lộ mặt trầm như nước, vững vàng nhớ kỹ cái kia hai âm thanh. Đặc biệt là phía sau cái kia một cái. Thời gian này, máy bay bắt đầu bách hàng. Quách Đại Lộ cầm trong tay bút lông quay một vòng. Sau đó cầm thật chặt. Lá bùa chợt ẩn chợt hiện, trận pháp tùy theo vận chuyển, rung động ngừng lại, máy bay tiến nhập vững vàng trạng thái, chậm rãi rơi vào nước mặt, mọi người căng thẳng đến hỏng mất tâm tình dù sao cũng hơi giảm bớt, nhưng vẫn cũ không ai dám nhấc đầu. Quách Đại Lộ thở phào một cái, ngồi xuống, xảy ra chuyện gì? Buồng lái này cơ trưởng hỏi. Hắn cảm giác được một luồng vô danh sức mạnh đang ở ủy thác giơ máy bay đi xuống hạ xuống. Ghế lái phụ nhanh chóng làm một phen kiểm tra. mờ mịt lắc đầu nói. Không rõ ràng. Hiện tại, chấm ngoặc kép, tiếp tục hạ xuống. Vâng, chuẩn bị thừa nhận va chạm. 30, 20, 10, dầm, máy bay bình thường vững vàng hạ xuống ở trên mặt nước. Chỉ là khơi dậy một vòng bọt nước. Sau đó cứ như vậy nổi lơ lửng trên mặt nước. Thật giống hóa thân thành một cái thuyền. Cơ trưởng lập tức cởi đai an toàn. Đứng dậy đi khoang thuyền chỉ đạo sơ tán. Bởi vì máy bay không có vào nước, sơ tán công tác thuận lợi đến để cơ trưởng có chút không dám tin tưởng. Không lâu sau đó, trước đó liên lạc cứu viện cano chạy tới hiện trường. Còn lại hành khách đều đâu vào đấy lên thuyền. Cực khổ rồi cơ trưởng. Cuối cùng một cái ly khai cabin hành khách là một vị lớn nam sinh. Hắn đặc biệt cùng cơ trưởng nói cảm ơn. Sau đó leo lên cano. Đến đây. 150 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn toàn bộ còn sống. Tiếp đó, một trận hô long leng keng rầm rầm thanh âm. Máy bay chìm vào nước bên trong. Đinh đinh đinh keng. Nào đó hòm công đức liên tục xẹt qua cộng 350. Cộng 350. Cộng 350, nhắc nhở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.